Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đứa nhỏ này từ nhỏ đầu óc liền không tốt lắm xử. Canh 2, Dụ Tranh trước kia thâm thâm ý thức đến một cái chân lý. Bạn cùng phòng nhóm đều là giao tế nhân tài, lại lãnh bãi có các nàng ở đều có thể nháy mắt ấm đứng lên. Không sẽ xuất hiện xấu hổ cục diện, giờ phút này. Nàng muốn thu hồi những lời này. Lữ Gia Hân cái cô gái này ở làm gì a? Đùa còn hỏi người trong cuộc có phải hay không để ý. Nhân gia trong lòng để ý gặp mặt khẩu nói ra sao? Dụ Tranh ôm cái trán, quay mặt qua chỗ khác nhìn sân vận động trên tường vĩ đại lét bình. Không đành lòng nhìn thẳng này trường hợp, Chu Mộ Quân khóe miệng ngoéo một cái. Di động cùng khẩu trang đều nhét vào áo lông trong túi. Thấp giọng nói, chúng ta đi thôi, hẳn là có thể vào sân, hắn nhìn đến phía trước đội ngũ ở chậm rãi di động. Đám người chật chội, Chu Mộ Quân thủy chung đứng sau lưng Dụ Tranh, cùng nàng cách xa nhau bán điều cánh tay khoảng cách, thuận tiện ở đột phát dưới tình huống. Hắn có thể một phát bắt được nàng, tiểu cô nương một bên bật đi, một bên cúi đầu kiểm tra đan phản, tiểu đầu cúi, đỉnh đầu đỉnh cái thật to tình yêu. Lộ ra nhất tiểu tiệt trắng nõn sau gáy, tới gần mép tóc phiến địa phương nhất rúm tế nhuyễn sợi tóc phô tán ở trắng nõn da thịt thượng. Chính là rất đẹp mắt, nàng mặc màu trắng gạo dương cao mao áo khoác, rất dày thật ấm, phối hợp màu đen cao thắt lưng váy dài, hai cái đùi thẳng tắp cân xứng. Xem, Chu Mộ Quân liền nhịn không được mặt mày khinh sơ, ý cười tràn ngập, Lữ Gia Hân đi ở Dụ Tranh phía sau. Liếc mắt tinh nhìn chằm chằm này nam nhân nhất cử nhất động. Hắn cúi mi liễm mục, ánh mắt theo sát phía trước nữ hài tử, cánh tay nâng lên, vẫn duy trì hư long tư thế. Còn rất chi kỷ, phía trước cái kia đại ngốc tử vui vẻ đắc tượng một cái tiểu ong mật. Ôm quải ở thân tiền đơn độc phản, sôi nổi đi, hoàn toàn không chịu để tâm bộ dáng. Lữ Gia Hân nhìn xem một trận đau đầu, nàng nghiêng mâu. Dùng lời nói thấm thía lão phụ thân ngữ khí, cùng Chu Mộ Quân giao đãi, đứa nhỏ này từ nhỏ đầu óc liền không tốt lắm xử. Người nhiều tha thứ, Chu Mộ Quân gật gật đầu, hừ một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, khách khí, chàng bên trong quán hơn 10 chản đại đăng đi ngang qua khán đài các khu. Hiện trường lượng như ban ngày, phẳng phất một cái bị thủy tinh cầu bao vây lấy đồng thoại thế giới. Ba người bao phủ ở mờ mịt trong biển người, từng bước một gian nan di động. Chu công tử lần đầu tiên đến xem biểu diễn hội, cũng là lần đầu tiên gặp được người như thế chen nhân náo nhiệt trường hợp. Bên tai đều là nữ hài tử líu ríu tiêm tế tiếng nói. Cả người đều có loại tưởng phát giận phiền chán, nhưng mà, thoáng nhìn bên người tiểu cô nương nháy sáng lấp lánh mắt to chung quanh tìm tòa. Hắn lại không hiểu không có tì khí, che chở nàng hướng phía sau đi, hành tẩu trong quá trình, Chu công tử cũng không biết bị đụng phải bao nhiêu lần. May mà hai cái nữ hài tử chỗ ngồi không tính xa. Ở B khu thứ 6 xếp, đợi đến rốt cục tìm được, hai người liệt ngồi xuống, thở phào khẩu khí, Dụ Tranh giống ôm bảo bối giống nhau ôm trong lòng đơn độc phàn. Chuẩn bị tốt làm một cái xứng trước đại pháo nữ thần. Một đám tinh bột ti đều chờ các nàng kỹ nữ thật to sản xuất đâu. Nàng điều chỉnh thử đan phản thời điểm, hướng bên cạnh lườm liếc mắt một cái, vừa khéo thấy Chu Mộ Quân trong tay vé vào cửa, nghiêng đầu, di một tiếng, ngươi không theo chúng ta cùng nhau ôi. Của ngươi phiếu là VIP khu vực, nàng ngón tay một khối tới gần vũ đài khu vực. Ở bên kia, Chu Mộ Quân, Yến Bắc làm cái gì phiếu? Hắn cũng không phải vì xem biểu diễn hội, muốn VIP khu vực làm gì, hắn tự nhiên không biết, hắn Chu công tử há mồm muốn phiếu, nhân gia khẳng định là cho an bày tốt nhất quan khán vị trí. Thật là VIP khu vực, Lữ Gia Hân uống một ngụm nước khoáng, kém chút phun ra đến, lại gần mở to hai mắt xem, trong mắt tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Nàng cùng Dụ Tranh này hai chương phiếu vẫn là xin nhờ máy tính hệ nam đồng học hỗ trợ cướp đến. Bởi vì nàng biết Giang Hạo Nguyên fan có bao nhiêu hung tàn. Chu tiên sinh cư nhiên có thể làm đến VIP khu phiếu. Chu Mộ Quân xem Lữ Gia Hân hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Tâm niệm vừa động, làm bộ như vô tình nói. Nếu không đem phiếu cho các ngươi trong đó ai? Dù sao ta cũng không có hứng thú, Lữ Gia Hân vừa thấy này nam nhân ánh mắt liền phi thường thượng. Đạo một phen tiếp nhận của hắn phiếu. Quay đầu, vỗ một mặt mộng bức Dụ Tranh bả vai. Tỉ muội ngươi ngoan ngoãn đãi ở trong này a, ta đi phía trước cùng lão công thân mật tiếp xúc. Dụ Tranh, tiểu cô nương liền biển miệng một mặt không quá vui bộ dáng. Nàng cũng tưởng đi phía trước tiếp xúc gần gũi Hạo Nguyên ca ca. Lữ Gia Hân không ngừng cố gắng. Đừng như vậy, ta liền này một cái lão công. Ngươi nhưng là có được toàn bộ hậu cung đoàn. Phong Phong, Rào Rạt, Nhiên Nhiên, còn có người đó đều là ngươi lão công a. Câu nói đầu tiên đem Dụ Tranh cấp dỗ vui vẻ. Đầu nhất ngưỡng, đem trên cổ đơn độc phản lấy xuống đến đưa cho nàng. Tốt lắm, ngươi đi đi, đại pháo nữ thần nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Chụp không đến đẹp đẹp ảnh chụp đừng đã trở lại, tai nghe hai cái nữ hài tử đối thoại. Chu Mộ Quân chân mày cau lại, của hắn tình địch thật là nhiều đến hai cái tay đều đếm không hết. Lữ Gia Hân cười hì hì ôm đan phản, nâng tay kính cái lễ. Tuân mệnh, nàng đem bản thân phiếu cho Chu Mộ Quân, lau vàng óng bóng mắt ánh mắt chớp chớp. Chu tiên sinh, vậy phiền toái ngươi chăm sóc thật tốt chúng ta cá lớn, dừng một chút. Chỉ bên ngoài, tan cuộc sau chúng ta cửa gặp. Chu Mộ Quân nghẹn cười. Rất là lễ phép gật đầu, thanh âm nhàn nhạt, tốt nữ nhân sải bước túi sách, ngưỡng cổ, giống chỉ thiên nga trắng. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sát đi VIP khu vực. Lưu lại một đôi nam nữ cho nhau xem đối phương. Dụ Tranh lắc đầu, thở dài, Chu Mộ Quân ngồi ở nàng bên cạnh người. Trên cổ khăn quàng cổ kéo xuống điệp hào, đặt ở trên đùi, hắn khuỷu tay chống đầu gối, thủ để cằm, trên thân phủ cúi đầu, nghiêng thân xem bên cạnh Dụ Tranh. Biểu diễn hội còn chưa chính thức bắt đầu, trên vũ đài có nhân viên công tác ở điều chỉnh thiết bị. Bên tai đều là ồn ào tiếng người, tiểu cô nương liễm để mắt thiệp, cúi đầu xem di động, coi như toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Chỉ còn lại có hắn cùng nàng. Ngươi xem ta làm gì? Dụ Tranh tầm mắt theo di động trên màn hình rời đi. Xem hắn, nghĩ đến Lữ Gia Hân nói những lời này. Nàng nháy mắt lại không tốt làm ý tứ nhìn thẳng hắn đôi mắt. Không được tự nhiên tả hữu loạn ngắm. Có vẻ thật chột dạ. Chu Mộ Quân chọn mi. Ta lại không biết người khác. Chỉ có thể nhìn ngươi, Dụ Tranh. Này lý do nhường người không thể phản bác. Nàng nâng lên thủ ôm nửa bên mặt chính là không cho hắn xem. Nhỏ giọng nói, ngươi đừng xem ta, xem địa phương khác, ngươi xem cho ta quái ngượng ngùng, nam nhân nhấc lên khóe miệng cười đến rất vui vẻ. Ta liền xem, lại không làm khác, ngươi còn tưởng can điểm khác. Dụ Tranh phồng lên gò má huyên thuyên nói xong cái gì? Chu Mộ Quân không nghe rõ, hỏi nàng như thế nào? Nàng nói. Ngươi bao nhiêu tuổi a? Như thế nào? Nam nhân ánh mắt kinh ngạc, không ngờ nàng đột nhiên hỏi này. Dụ Tranh một mặt nghiêm cẩn, ta cảm thấy với ngươi trao đổi có khó khăn, Chu Mộ Quân. Cảm giác ngực trúng nhất tên, Dụ Tranh thấy hắn thật sự ở nghĩ lại bản thân, nhất thời lại cảm thấy buồn cười, xì một tiếng cười ra, bĩu môi, ta đùa, lời còn chưa dứt, có cái nữ sinh theo bọn họ phía trước xuyên qua. Dưới chân đột nhiên bán một chút, mắt thấy liền muốn ngã quỵ, nàng phản xạ có điều kiện tưởng phải bắt được cách bản thân gần đây vật thể. Nàng chảo là Dụ Tranh bả vai, nữ sinh hơn một nửa cái thân thể sức nặng đấu đá đi lại. Dụ Tranh không chịu nổi, bả vai một tháp, thân mình nghiêng lệch hướng bên cạnh đổ. Chu Mộ Quân nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng bả vai đem nhân chụp ở trong ngực. Thủ dán tại nàng lưng. Hết chương.